Một cây hoa đào, chương 44, truy xét, khóc chuyện audio.com. Mắt thấy tình cảnh lại lâm vào lúng túng. Lâm Viên Ngoại gấp rút đứng ra hòa giải nói. Được rồi, hiện tại Lâm Lam vẫn còn đang bệnh. Hơn nữa chuyện này còn có rất nhiều chỗ lộ ra điểm khả nghi. Chúng ta trước vẫn chưa cần vội vã kết luận. Lại cẩn thận hảo hảo tra một chút đi. Lâm phu nhân nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Lâm Viên Ngoại một cái. Lúc này mới có chút không vui mở miệng nói. Nếu đã như vậy, vậy thì làm theo lão gia nói. Chuyện này liền để cho Phan công tử ngươi tới tra soát đi. Trước ngày mai, nếu còn không có đầu mối, vậy thì chuyện này, coi như không có cơ hội đảo ngược. Dứt lời, mang theo Lâm Linh, liền đi thẳng ra khỏi cửa phòng. Sau lưng, Lâm Viên Ngoại nhìn phu nhân mình đi rồi, mới có chút cảm khái thở dài một hơi, mang điểm áy náy vỗ bả vai Phan Đào một cái, vừa liếc nhìn Lâm Lam nằm ở trên giường, liền cũng đi ra ngoài. Mắt thấy người đều đi, Lâm Lam lúc này mới có chút buồn bã nhìn Phan Đào nói. Phan công tử, ta biết ngươi là vì ta bày tỏ bất bình, ta rất cảm kích ngươi, nhưng mà chuyện này... Hiện tại đều chỉ hướng ta, cho dù ngươi muốn giúp ta, cũng không có cách nào, chỉ sợ ta là chạy không thoát. Phan Đào thấy Lâm Lam tâm tình xuống thấp, trấn an nói, ta tin tưởng chuyện này không phải nàng làm, chỉ cần không phải nàng làm, ta liền nhất định có thể giúp nàng tra ra được. Nghe vậy, Lâm Lam trong lòng kỳ thực vẫn không tin tưởng lắm, nhưng nhìn Phan Đào lời thề son sắt như vậy. Vẫn là không nhẫn tâm nói ra lời đả kích, trầm mặc chốc lát, vẫn gật đầu một cái. Phan Đào trấn an xong Lâm Lam, nhìn nàng uống thuốc, lúc này mới đứng dậy, đi tới vườn hoa quế, đến địa điểm xảy ra chuyện, có lẽ vừa rồi bởi vì quản sự đều lục soát điều tra. Người bên này tựa hồ cũng bị đuổi đi, trên mặt đất vẫn tỏ ra có chút lộn xộn, dẫu sao rơi xuống nước chuyện lớn như vậy. Quá nhiều người lui tới chú ý, cho dù hiện trường có thể giữ nguyên vẹn. Chỉ sợ vẫn có chút khó khăn. Ngồi xổm người xuống, cẩn thận tra xét đá cuội trên đất. Đúng là giống như vừa rồi người quản sự kia nói. Phía trên vài hòn đá còn dính chút chấm dầu. Phan Đào nhìn chung quanh mấy lần, phát hiện bốn phía không người sau. Hơi dùng sức một chút, liền đem một khối đá cuội còn mang theo chấm dầu trên mặt đường lấy ra. Cầm ở trên tay kỹ lưỡng quan sát mấy lượt, quả thật không nhìn ra chỗ khả nghi nào. Phan Đào không tin tà ma, đem cục đá dơ đến trước lỗ mũi cẩn thận ngửi một cái. Một cỗ mùi vị quen thuộc nói không ra, Phan Đào có chút do dự, nhưng vẫn là lấy ra khăn tay trong ngực. Sau khi đem hòn đá bọc cẩn thận cất đi, ra khỏi vườn hoa quế, mới để cho người dẫn mình đến phòng bếp nhỏ của Lâm Lam. Đến phòng bếp nhỏ, nghe người hầu dẫn đường giới thiệu, kỹ lưỡng lục soát đồ bày biện trong phòng, cho đến khi đi tới trước lò bếp, người hầu kia vội mở miệng nói. Phan công tử, chính là chỗ đó, nơi đó có dấu vết một vại dầu, nhưng mà dầu bày ở phía trên không thấy. Phan Đào tiến lên kỹ lưỡng kiểm chứng một chút, quả thật như vậy, nhưng mà như vậy, không khỏi có chút kỳ quái. Vại dầu trưng bày ở chỗ này. Nhìn chính là thời gian có chút lâu, nếu không cũng sẽ không lưu dấu ở phía trên, cho dù thật sự là Lâm Lam, chỉ sợ cũng sẽ không giống như vậy, đem cả một vại dầu toàn bộ mang đi, làm như vậy, chưa nói đến sau đó lục soát tùy tiện, ngay cả bình thường, người hầu làm việc ở phòng bếp cũng sẽ nhận ra được a. Nghĩ mãi không ra Phan Đào gọi tới người hầu vừa rồi dẫn đường. Hỏi. Phòng bếp nhỏ này, thông thường đều do ai quản lý? Là ai à? Phòng bếp nhỏ của nhị tiểu thư, luôn luôn đều do Lý Đại Nương quản lý. Bất quá từ sau khi tiểu thư từ biệt viện trở về. Phòng bếp nhỏ này liền do Tiểu Mai vốn là phụ bếp tới quản lý. Người hầu đầu đầy sương mù, nhưng vẫn đàng hoàng trả lời câu hỏi của Phan Đào. Tiểu Mai, Phan Đào hỏi. Đúng vậy, Lâm Mai, là người hầu Lâm phủ chúng ta. Trước kia, bất quá là phụ bếp quèn trong phòng bếp nhỏ này. Sau đó đi theo nhị tiểu thư tới biệt viện, lại được cố quản sự nội viện chúng ta coi trọng. hai người trước đây không lâu mới vừa đính hôn, không bao lâu, liền thành đầu lĩnh phòng bếp nhỏ này. Người hầu kia thấy Phan Đào tựa hồ muốn hỏi thăm tình huống Tiểu Mai, liền đem toàn bộ những gì bản thân biết nói ra hết. Nghe người hầu đem tình huống của Lâm Mai đầu đuôi nói một lượt sau, Phan Đào liền ở trong lòng cấp Tiểu Mai này đánh cái ký hiệu. Có chút ngại ngùng mở miệng nói, làm phiền, có thể mời ngươi đem Tiểu Mai kia kêu đến sao? Ta có mấy lời, cũng muốn hỏi nàng một chút. Lúc Lâm Mai tới, tim đều đánh trống, hôm nay bỗng xảy ra chuyện lớn như vậy, bản thân lại bị đích danh kêu đi hỏi. Nói không lo lắng sợ hãi là không thể nào. Chờ đến khi vào phòng bếp nhỏ, vừa nhấc mắt, nhìn thấy Phan Đào, ngẩn người một chút, nhưng rất mau liền phục hồi tinh thần lại. Có chút hoảng sợ đi tới trước người Phan Đào. Chờ câu hỏi, Phan Đào nhìn Tiểu Mai có chút sợ hãi. Vẫn tận lực chậm lại ngữ khí hỏi, kêu ngươi tới, không phải có đại sự gì, chỉ là nghe nói, phòng bếp nhỏ này là ngươi quản lý. Tiểu Mai gật đầu một cái. Phan Đào hỏi tiếp, vậy thì, bày biện cùng vật dụng trong phòng bếp này, tất cả đều là ngươi quản lý đúng không? Tiểu Mai sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu một cái. Vậy, tiệc hoa quế hôm nay, phòng bếp nhỏ này là ai thủ ở bên trong? Hay là, hôm nay không có người trông chừng? Phan Đào hỏi, Tiểu Mai nghe được câu hỏi sau, cẩn thận suy tư một chút. Lúc này mới có chút thấp thỏm trả lời nói, hôm nay tiệc hoa quế, trừ phòng bếp chính của Lâm Phủ, các phòng bếp nhỏ trong viện cũng không có nổi lửa, nhị tiểu thư người tốt, cũng cho chúng ta nghỉ nửa ngày, chúng ta những thứ người hầu này, cơ bản đều trở về ăn Tết đoàn viên. Phan Đào nghe vậy, vội vàng hỏi tới, ý ngươi là, phòng bếp nhỏ không có người nào, phải không? Vậy thì, các ngươi trở về nghỉ lễ khi nào? Chúng ta trước khi nhị tiểu thư đi dự tiệc, đều đã thu thập đồ đạc về nhà. Về phần lưu lại canh giữ, hình như là không có người nào. Tiểu Mai trả lời, vậy thì, khi đó bên trong phòng bếp nhỏ có xuất hiện qua cái gì dị thường không? Dị thường, không có à, nghe Tiểu Mai trả lời. Phan Đào cảm thấy có chút nhụt chí. Dựa theo Tiểu Mai vừa nói, chỉ sợ là một cái cũng không thể đem làm chứng cớ cho Lâm Lam. Sao mà truy xét tiếp, từng cái mũi dùi vẫn toàn bộ đều chỉ hướng Lâm Lam. Phan Đào đang nhức đầu, một bên Tiểu Mai cũng cơ trí nhìn thấu chút gì, có chút lấy lòng mở miệng nói. Kỳ thực, chúng ta đều đi, Tiểu Nguyệt nàng vẫn còn ở chuyện trong viện nhị tiểu thư. Hiện tại đều do nàng tới quản lý. Phan Đào nghe vậy sửng sốt. Trong đầu tức thì nổi lên bộ dáng một tiểu tỷ nữ bên cạnh Lâm Lam. Tiểu Nguyệt, Tiểu Mai vội vàng gật đầu một cái, gấp rút trả lời, phải, Tiểu Nguyệt, nàng vừa rồi còn ở trong sân, ta có thể giúp ngài kêu nàng đến. Mắt thấy Phan Đào gật đầu, Tiểu Mai chạy nhanh ra ngoài như chạy trốn, liền đem Tiểu Nguyệt cũng gọi vào phòng bếp nhỏ. Sau khi Tiểu Nguyệt tiến vào thấy Phan Đào, sửng sốt, lúc này mới vội vàng thi lễ một cái. Chào cô ra, sau lưng Tiểu Mai lúc này như có điều suy nghĩ. Hóa ra hắn chính là nhị tiểu thư cô ra a, lại lặng lẽ dương mắt nhìn Phan Đào một chút. Mặc dù có dâu, nhưng đúng là dáng dấp rất tuân tú. Khó trách Tiểu Ngọc trước đó vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên. Phan Đào giơ tay lên miễn lễ Tiểu Nguyệt, nhìn Tiểu Nguyệt hỏi. Hôm nay chuyện rơi xuống nước, ta không nói nữa, ta hỏi ngươi, ngươi khi đó, ngươi ở nơi nào, ta nhớ từ tiệc rượu đi ra ngươi vẫn còn, nhưng mà sau đó lúc rơi xuống nước, ta cũng không nhìn thấy ngươi ở bên cạnh Lâm Lam. Tiểu Nguyệt sửng sốt, có chút mất tự nhiên trả lời nói, cô ra nói gì vậy, ta vốn là đi theo tiểu thư, luôn luôn tiếp thân phục vụ, khi đó ta dĩ nhiên cũng ở đây. Chỉ là sau đó, không biết sao ở trên đường té sấp một cái. Tiểu thư thấy ta bị thương có chút nghiêm trọng, mới để cho ta đi về trước. Bị thương, Phan Đào sửng sốt, Tiểu Nguyệt gật đầu một cái. Do dự một chút, hơi cuốn lên ống tay áo. Lộ ra vết thương nhỏ còn đang rỉ máu trên cánh tay. Có chút xấu hổ nói. Hai chân đầu gối cũng có. so với vết thương này còn nghiêm trọng hơn chút, chỉ là không tiện cho cô ra người nhìn thêm. Phan Đào có chút không hiểu, hỏi tới, này, đang êm đẹp, làm sao lại đột nhiên té? Nghe vậy, Tiểu Nguyệt bản thân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trả lời nói, ta cũng không biết, tuy rằng ban đêm hơi tối, nhưng mà ta còn cầm đèn lồng. Theo lý mà nói, sẽ không dễ dàng té như vậy mới phải. Chỉ là chẳng biết tại sao, đi tới nửa đường, tựa hồ bị thứ gì chắn một chút, ngã có điểm nặng, tiểu thư lúc này mới có chút đau lòng để cho người đem ta trở lại trước. Sau đó không biết sao, liền nghe nói, xảy ra chuyện rơi xuống nước lớn như vậy. Cách chương.